Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1186, kê hoa thành ý. Linh thạch hạ phẩm 10 vạn khối, linh thạch trung phẩm 1 vạn khối, linh thạch thượng phẩm 1.000 khối. Đây là chúng ta ma tộc giữa quý tộc thường dùng tiền chuộc. Khác vì là, bởi vì ta kê hoa ba mắt ma thần bộ tộc Kim Hoa Ma Vương thân phận, đem đưa lên lệ thuộc ma tộc nô lệ tư quân 100 tên, ma tộc nữ nô 100 tên, ma tộc nô công 100 tên. Có khác chúng ta ba mắt ma thần bộ tộc đặc sản 7 loại ma linh trái cây, mỗi chủng 10 viên. Chúng ta ba mắt ma thần lãnh địa bên trong đặc sản lôi hỏa nhuyễn ngọc 10 cân. Ngoài ra, bằng vào ta thân phận của Kim Hoa Ma Vương, đem đưa lên luyện chế 1.000 kiện ma tộc chế tạo hồn khí vật liệu, luyện chế ma tộc ma vương toàn thân ma giáp trấn khí vật liệu một bộ. Suy nghĩ một hồi, ba mắt ma soái kê hoa rất là trịnh trọng báo ra một cái giá mã. Cái giá này, nghe Diệp Chân khóe miệng co rúm không ngớt. May mà a, may mà là để tên trước mắt này bản thân cái báo. Nếu như đổi thành Diệp Chân, nào có như thế nhiều danh mục. Đổi thành Diệp Chân mới có thể muốn lên 100 vạn khối linh thạch trung phẩm. Nếu như mấy chục hơn 100 kiện luyện chế hồn khí vật liệu, lại vắt óc tìm mưu kế muốn lên một ít Diệp Chân biết đến thiên tài địa bảo liền mới có thể. Ma vương toàn thân ma giáp trấn khí vật liệu một bộ. Diệp Chân đưa ra chính mình nghi vấn. Đối với vấn đề này, kê hoa không đáng kể nhún vai một cái. Hừm, chính là lúc trước thầy ta gánh vác vậy ngươi hơn 1.000 môn ma linh nổ pháo oanh kích cái kia. Một bộ áo giáp, từ đầu đến chân, toàn bộ đều là hạ phẩm trấn khí cấp bậc. Đáng tiếc, lại bị ngươi nổ nát. Nguyên bản, chờ ta lần luyện tập này thành công, trở lại sau khi liền có thể đem cái kia một bộ ma giáp trấn khí toàn bộ tăng lên vì là trung phẩm trấn khí. Câu trả lời này để Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bộ trấn khí cấp bậc ma giáp a, cũng chính là Diệp Chân phía sau có 10 vạn ma hồn đại quân, còn có chiến hồn huyết kỳ gia trì. Bằng không, đổi thành Diệp Chân, này kê hoa chính là đứng ở nơi đó để Diệp Chân oanh. Diệp Chân sợ cũng là oanh không sợ cái kia ma giáp trấn khí phòng ngự. Ngoài ra, Diệp Chân đối với cái gọi là 7 loại ma linh trái cây cũng rất tò mò. Còn có cái kia ma tộc nô lệ tư quân vân vân. Đương nhiên, nữ nô không muốn cũng được. Bất quá, nhất làm cho Diệp Chân kinh hỉ, nhưng là cái kia lôi hỏa nhuyễn ngọc a, vậy cũng là không bình thường vật liệu. Chỉ cần nắm giữ nhất định lôi hỏa nhuyễn ngọc, liền có thể từ bên trong đề luyện ra uy lực cực kỳ kinh người thiên lôi linh hỏa. Thiên lôi linh hỏa chính là linh giai trung phẩm hỏa diễm, nhưng hỏa diễm uy lực nhưng ép thẳng tới linh giai thượng phẩm linh hỏa, phi thường khủng bố bá đạo. Bất kể là luyện khí vẫn là đả thương địch thủ, đều phi thường lợi hại. Chính là năm đó địa tâm hỏa soái nghĩ đến mà không cách nào được cực phẩm tu luyện vật liệu. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, Diệp Chân nhưng không có hỏi nhiều. Nhiều lời nhiều sai, hỏi hơn nhiều, sợ là muốn lòi. Ngược lại vật này đến Diệp Chân trong tay, Diệp Chân lại chậm rãi nghiên cứu chính là, ngươi mở ra tiền chuộc vẫn tính hợp ta tâm ý. Thế nhưng, số lượng, nhưng không đủ. Diệp Chân nói, hơn nữa là còn thiếu rất nhiều. Lấy ngươi ma tộc Kim Hoa Ma Vương giá trị bản thân, tiền chuộc chắc là tại cơ sở này lên ít nhất phiên gấp 100 lần. Phiên gấp 100 lần, Diệp Chân duỗi ra một cái đầu ngón tay, một mặt chờ mong nụ cười Kim Hoa Ma Vương kê hoa biểu hiện xoay mình thất thần. Hắn là huyết thống cao quý ma tộc không giả, nhưng cũng biết chào giá trên trời cố định trả tiền lại đạo lý. Hắn biết rõ, nghe xong hắn mở ra bảng giá, trước mắt vị này, cao quý ma tộc quý tộc, nhất định sẽ tăng giá. Từ Diệp Chân để hắn chủ động báo giá thời điểm, hắn liền biết, thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần tăng giá dĩ nhiên như vậy thái quá, gấp trăm lần, phiên gấp trăm lần, Kim Hoa Ma Vương kê hoa chỉ về Diệp Trần đầu ngón tay kia kịch liệt run rẩy lên. Trời ạ, gấp trăm lần, ngươi vẫn là giết của ta được, đừng nói ta một cái ma tộc ma vương, chính là ma quân sợ cũng không đáng cái giá này. Ngươi giết ta, ngươi vẫn là giết của ta được. Gia tộc của ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái này thái quá giá trên trời. Kim Hoa Ma Vương kê hoa kêu rên lên, nhìn kê hoa cái kia kịch liệt phản ứng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh. Diệp Trần có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn tăng giá có phải là quá ác? Như vậy, 50 lần, Diệp Trần nghi ngờ nói, giết ta, dùng ngươi uy lực kia khủng bố thiên lôi đánh giết ta. 50 lần, ngươi vẫn là trực tiếp đánh giết ta đi. Kê hoa tiếp tục kêu rên, Diệp Trần sắc mặt xoay mình chìm xuống, bưng bị kê hoa giọng nói lớn chấn động đau đớn lỗ tai đảo. Ngươi còn dám quỷ chu, có tin ta hay không lập tức đánh giết ngươi. Diệp Trần đầu ngón tay ánh chớp chợt lóe lên, kê hoa ngay lập tức sẽ an phận, bày ra một bộ cực kỳ đáng thương dáng dấp. Các hạ, ta mở ra tiền chuộc thật sự rất phong phú. Bất quá, để tỏ lòng thành ý của ta, ta ôm mẫu thân ta bắp đùi khóc lên mấy tràng. Này tiền chuộc chắc là có thể vượt lên gấp đôi, tiền chuộc ít nhất gấp 10 lần. Diệp Trần cân nhắc hiểu rõ một hồi lạnh lùng nói, các hạ, ngươi vẫn là giết ta. Không, tha cho ta đi. Phần này tiền chuộc đã là ta 10 năm thu vào a. Gấp 3 tiền chuộc, thực sự không thể nhiều hơn nữa. Ta nói rồi, ít nhất gấp 10 lần. Diệp Trần kiên trì, không, 5 lần, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Kim Hoa Ma Vương kê hoa lần thứ 2 tăng giá cả. Ngươi mở ra như vậy thiếu tiền chuộc, quả thực là đối với ta cùng ngươi huyết thống sỉ nhục. Gấp 10 lần ít nhất, bằng không, vẫn là đánh giết ngươi sạch sẽ. Diệp Trần tàn nhẫn tiếng nói, trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi bay lên, hậu phương lên mỗi bên ma linh nổ pháo lần thứ 2 lấp lóe huyết quang. Chỉ cần Diệp Trần vung tay lên, là có thể đánh giết. Kê hoa biểu hiện lần thứ 2 ngẩn ngơ, theo hậu nở nụ cười khổ, tính toán một hồi. Kê hoa nhanh chóng lại mở ra một cái giá mã, linh thạch, có thể phiên gấp 10 lần, mà tộc lệ thuộc nô lệ tư quân, nữ nô, nô công cũng có thể phiên gấp 10 lần, mà tộc chế tạo hồn khí vật liệu, cũng có thể phiên gấp 10 lần, ân, luyện chế 1 vạn kiện ma tộc chế tạo hồn khí vật liệu, 7 loại ma linh trái cây cũng có thể vượt lên gấp 10 lần. Quá mức để huynh đệ ta làm tiếp một lần ăn trộm. Thế nhưng nguyên bộ ma giáp trấn khí, cái này thực sự là không có cách nào tăng gấp đôi. Một bộ, chỉ có thể có một bộ. Làm như bồi thường, chúng ta ba mắt ma thần lãnh địa bên trong đặc sản lôi hỏa nhuyễn ngọc ta có thể cung cấp 1.000 cân. Diệp Trần liếc mắt một cái kê hoa, có thể thấy cái kia nguyên bộ ma giáp trấn khí tựa hồ thật sự rất khó khăn. Thế nhưng cái tên này, chắc là tại Diệp Trần trước mặt sái kẻ dối trá. Tại Diệp Trần kiếm tâm thông minh cảm ứng được. Này kê hoa tại đem lôi hỏa nhuyễn ngọc từ 10 cân nhắc tới 1.000 cân thời điểm, không hề do dự chút nào, phảng phất đưa ra chính là cái gì bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Diệp Trần phỏng chừng đồ chơi này ở tại bọn hắn ba mắt ma thần bộ tộc trên lãnh địa chắc là rất phổ thông. Cái khác bảng giá, có thể, thế nhưng cái kia lôi hỏa nhuyễn ngọc, ta muốn 10 vạn cân. Diệp Trần trầm giọng nói, 10 vạn cân, kê hoa ngẩn ngơ, theo hậu gật gật đầu, có thể, của ta đất phong bên trong thì có vài như vậy mỏ quặng. Này không là vấn đề, mỏ quặng. Diệp Trần mắt chử xoay mình sáng ngời, theo hậu tuôn ra vô tận vẻ tham lam. Này ánh mắt, nhìn ra Kê Hoa biểu hiện biến đổi, liền vội vàng khoát tay nói, này bảng giá đã cao thái quá, ngoại trừ mấy cái ở ngoài, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không tăng giá nữa một phần. Nhìn Kê Hoa kiên quyết biểu hiện, Diệp Chân từ bỏ lại dọa dẫm mấy phần ý nghĩ. Được rồi, hiện tại, chúng ta đến nói chuyện làm sao chi tiền chuộc vấn đề. Ta tin tưởng, như vậy lượng lớn tiền chuộc, ngươi tuyệt đối sẽ không mang theo bên người chứ. Đến thời điểm, ngươi làm sao cho ta? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Kê Hoa nở nụ cười. Cái này đơn giản, từ giờ trở đi, ta, ba mắt ma thần bộ tộc Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, liền làm vì là địch khoát hải các hạ tù binh, sẽ vẫn đi theo ở các hạ bên người, mãi đến tận gia tộc của ta đưa tới tiền chuộc. Nhìn thấy Diệp Chân sắc mặt biến hóa khó coi, Kê Hoa lại nhanh chóng bổ sung một câu, không cần bao lâu, này thượng cổ ma thần điện còn có 6 ngày liền muốn đóng. Đến thời điểm, chúng ta cùng rời đi thượng cổ ma thần điện, gia tộc của ta tiếp của ta truyền tin sau khi, sẽ triệu tập tiền chuộc đến chuộc người. Đến thời điểm, các hạ sẽ chờ tiếp thu chính là, Kê Hoa còn chưa nói xong, Diệp Chân ánh mắt liền trở nên túc sát cực kỳ. Hắn chờ đợi Kê Hoa người nhà đến đưa tiền chuộc, chỉ Kê Hoa đều là thông thần cảnh tồn tại. Kê Hoa người nhà còn đến mức nào? Diệp Chân nếu là dám đi vào, cái kia không phải bản thân cái muốn chết sao? Thế nhưng, Kê Hoa biểu hiện, nhưng không có bất kỳ giả bộ ý tứ. Chân thành cực kỳ, ngẩn người một chút, Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng này ở trong ngọn nguồn. Kê Hoa là đem Diệp Chân xem là ngang nhau huyết thống ma tộc tồn tại. Mới sẽ như vậy nói. Bởi vì Diệp Chân nếu là ngang nhau huyết thống ma tộc tồn tại, Diệp Chân phía sau ma tộc gia tộc là tuyệt đối sẽ không sợ hãi Kê Hoa phía sau sức mạnh. Nhưng vấn đề là, một mực Diệp Chân là một cái lý quỷ, đừng nói là tới cửa thu tiền chuộc, chính là để Kê Hoa ở tại bên người làm tù binh. Ngốc cái năm, 6 thiên hậu rời đi thu tiền chuộc, Diệp Chân đều là 10 vạn cái không dám. Trầm tư một hồi lâu, tại Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đều cảm thấy có chút quái lạ thời điểm, Diệp Chân mở miệng lần nữa, Kê Hoa, Kê Huynh, ngươi và ta đều là ma tộc một thành viên, ra ngoài ở bên ngoài lẽ ra cùng chung mối thù, canh gác hỗ trợ, lần này ngươi và ta giao chiến, ta thắng lợi, ngươi lại phi thường quý tộc dựa theo ma tộc quý tộc quy củ giao nộp tiền chuộc. Điều này làm cho ta phi thường cảm động. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, nghe Diệp Chân nói cảm động, Kê Hoa mắt chữ bên trong đều sắp tỏa ra tinh tinh. Lẽ nào tiền chuộc không muốn? Ta cảm thấy nếu đã để ngươi trả giá cách xù tiền chuộc, như vậy ta thì có nghĩa vụ bảo vệ thanh danh của ngươi. Ngươi tôn nghiêm, ngươi vinh dự, Diệp Chân một mặt chính nghĩa. Vì lẽ đó, ta dự định thả ngươi trở lại, sau đó chờ ngươi gom góp đến đầy đủ tiền chuộc sau khi tới tìm ta nữa. Diệp Chân nói, lời vừa nói ra, Kê Hoa triệt để ngây người. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên cực kỳ hừng hực. Thật sự, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi nói chính là thật sự. Kê Hoa cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Làm như ma tộc đứng đầu nhất quý tộc, tuy rằng có thể dùng tiền chuộc bảo mệnh, chuộc đồ tự do, thế nhưng, đây đối với bất luận cái nào ma tộc bên trong quý tộc mà nói, đều là một phần vĩnh viễn không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Nhật hậu lên trước nhận lệnh lên, đều sẽ bởi vì cái này không cách nào cọ rửa màu đen sỉ nhục dấu ấn mà được ảnh hưởng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không một cái ma sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại Diệp Chân mở ra điều kiện, nhưng nhanh để Kê Hoa cho cao hứng điên rồi. Bởi vì một khi như vậy, chờ hắn trở lại, hắn vẫn là cái kia ở trong gia tộc tiền đồ vô lượng Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa. Đương nhiên, bất quá,